Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 14, khổ ngươi, sớm biết rằng cho ngươi ở nhà ở lâu cái 2 năm. Nói cái gì cũng cho ngươi tìm cá nhân ở rể nhà chúng ta. Cũng sẽ không thể cho ngươi đi xem người khác sắc mặt. Hứa phụ nhất tưởng đến Quân Nghiên là vì diện mạo sự tình vắng vẻ bản thân con trai bảo bối. Tim như bị đao cắt, ta quay đầu cùng mẫu thân ngươi nói một chút, nàng đã dám khi dễ ngươi, ta liền làm cho nàng không hiểu hảo ngày quá. Đừng, Hứa đại liền phát hoảng, nếu thực nhường Hứa phụ làm, mặt hắn còn muốn hay không? Hậu viện tạm thời dọ êm sóng lặng, kỳ thực Vương gia đãi ta còn là rất tốt. Mấy năm nay ta đem bên trong phủ quản dễ bảo, vương gia cũng không nói gì thêm on sơ phụ thân, ngài sẽ không cần lo lắng. Ai, hắn trùng trùng thở dài, nói, dù vậy, cũng là xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, bằng không a, nàng không chừng làm ra chuyện gì đến đây. Đúng rồi, ngươi theo ta nói một chút lãnh sườn phu là chuyện gì xảy ra. Khả cho ngươi khí bị, Hứa đại cười nói. Nơi nào liền cho ta khí bị, là kia tiểu chân bản thân lãng phí bản thân, tân hôn thời điểm, đem vương gia chạy đi ra ngoài, vương gia đã tới rồi ta trong phòng, nói thật, ta đổ muốn cảm ơn kia tiểu chân, nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không thể cùng vương gia nói một phen riêng tư nói. Khôi phục như lúc ban đầu a, ngốc tiểu tử, Hứa phụ biết có chút không thể nói lời. Nếu hắt Hứa đại nước lạnh sẽ không tốt là money, ngươi ngày sau nếu như bị khi dễ. Cứ việc viết thư trở về, nhà mẹ đẻ nhân cho ngươi chỗ dựa, Hứa đại vừa nghe lời này. An tâm money vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, còn chưa có lưu đến ăn cơm chiều. Quân Nghiên liền cùng Hứa đại hai người cáo biệt trấn quốc công sau. Khởi hành, so với đến thời điểm khoan khoái. Hứa đại lúc đi, nhưng là có chút nhớ nhà, nhất tưởng, nước mắt như trân châu giống như rơi xuống, xem Hứa phụ cũng là thương tâm một trận, Quân Nghiên vội đỡ Hứa đại lên xe ngựa, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi là nhớ nhà, thường hồi đi xem cũng xong, dù sao cách gần, vương gia có từng thấy quá của ta tứ đệ, Hứa đại thu nước mắt sau, nói. Quân Nghiên lắc lắc đầu, ta tới là tìm Nhạc mẫu đại nhân đổi chuyện xấu đến đây. Nơi nào là vì Mỹ Nam tử mà đến, như thiên hạ thực sự nhiều như vậy Mỹ Nam tử, ta cũng vậy có ta tâm, không tạc đảm thôi, phốc suy, hắn nhịn không được bật cười, nhưng là giảm bớt ly biệt đau đớn. Vương gia hậu viện mỗi người mỗi vẻ, nghĩ muốn cái gì Mỹ Nam không có. Quân Nghiên cười nói, đó là... Chỉ cần ngươi là tối độc đáo, này trên đời này sợ là không có mấy người có thể thưởng thức đại nhi. Này nhân chỉ biết là nam tử mềm mại vì Mỹ, ta lại đến nam nhân nghiêm cẩn làm việc thời điểm đẹp nhất. Đại nhi mi mày gian mang anh khí, đó là ta tối thưởng thức. Hứa đại nói, ngươi đừng khen tặng ta chịu không đến, liền điểm ấy nói liền chịu không nổi. Quân Nghiên đưa hắn một phen ôm vào trong dạ, ngày ấy sau. Sợ là muốn mỗi ngày xấu hổ đỏ mặt, không dám xuất môn đâu. Mới sẽ không, Hứa đại cưỡng câu miệng, nói, ngươi muốn nhân ta đã giúp ngươi tìm được, ngươi nên thế nào cảm tạ ta. Quân Nghiên suy tư một trận, nghiêm túc nói, nếu không, liền lấy thân báo đáp đi. Phi, hắn thối một ngụm, sắc mặt đỏ lên lợi hại, lão nói không đứng đắn. Ngươi không vừa ý, Quân Nghiên theo dõi hắn mặt nhìn ra ngoài một hồi tử. Cười nói, đã không vừa ý liền tính. Ngươi có phải không phải cũng thường xuyên nói với người khác lời này. Quân Nghiên giơ lên thủ đến, cảm thấy rất là oan uổng, trời đất chứng giám. Ta liền đối với ngươi một người nói qua, ngược lại là của ta không phải là. Một khi đã như vậy, ta đây đêm nay đi khác sân được thông qua một đêm đi. Không cần, Hứa đại ôm Quân Nghiên thắt lưng, đem mặt dán tại nàng trong ngực, ngươi nói xong rồi theo giúp ta. Đừng không cần tính, tự nhiên là giữ lời. Hết chương.